quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 272, 272, bắt đầu tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân nhi a, Lam thị cũng là tận tình khuyên bảo khuyên. Nương biết ngươi trong lòng ủy khuất, chính là vì nhà ta, vì về sau chúng ta có thể thăng chức rất nhanh, cũng là vì ngươi ngày sau có thể gả đến một cái người trong sạch. Ngươi không đi, sao được đâu? Chính là nàng cũng không thể đối với ta như vậy a, Lâu Tử Nhân nhớ tới ở Tân phủ. Hiện tại đều là cảm giác nan kham. Nương, mặt mũi của ta kém một ít liền ném hết. Nương biết ngươi vất vả. Lam thị lại là khuyên nữ nhi, chính là chuyện này cũng chỉ có ngươi có thể làm a. Ai làm ngươi lúc trước đem nhân gia cấp đắc tội? Ta chính là nghe người khác nói qua. Thẩm Thanh Từ tính tình chính là như thế. Ngươi phải tìm mọi cách làm nàng thích ngươi. Chỉ cần nàng thích ngươi, muốn nàng làm cái gì còn không phải đơn giản hơn rất nhiều. Chính là, nương, ta thật sự không nghĩ a, Lâu Tử Nhân vẫn là khó chịu. Dù sao nàng chính là không muốn cùng cái nửa ngày đều là không mở lời nói một câu kia. Lại là âm dương quái khí Thẩm Thanh Từ lại là tiếp cận. Nàng chính là không muốn. Người a, Lam thị quả thực vẫn là tuổi lớn. Đương nhiên sự tình biết đến cũng là nhiều. Luận tâm kế chính là so với những cái người bên trong nội trạch đó cũng không kém. Nếu nàng đột nhiên đối với ngươi tốt, cũng là cùng ngươi xưng hô tỉ muội thân thiết, ngươi sẽ thế nào? Lâu Tử Nhân không khỏi đánh một chút dùng mình. Có phải hay không chính là như thế? Lam thị lại là tiếp tục nói. Nếu nàng là thật sự đối với chúng ta tốt, thật sự đem chúng ta trở thành thân nhân, chúng ta mới là cảm thấy sợ đâu. Cho nên việc này phải từ từ mà tới. Không vội, chờ đến khi nàng biết ngươi thành tâm lúc sau. Đến lúc đó ngươi muốn cho nàng làm cái gì, nàng liền sẽ làm cái đó. Hết thảy cũng đều là nghe ngươi. Lâu Tử Nhân cũng là lau khô nước mắt của chính mình. Nương, ta đã biết, thật là nữ nhi ngoan của nương. Lam thị cũng là nở nụ cười. Này ủy khuất chỉ là tạm thời, về sau thì tốt rồi. Đúng rồi, có người chính là tặng cho ngươi một dương thứ tốt, ngươi muốn đi xem hay không? Nương, người nói thật. Lâu Tử Nhân cũng là kích động đứng lên. Là vị kia đưa sao? Còn không phải sao? Lam thị nhẹ nhàng vỗ về sợi tóc của nữ nhi. Vị kia biết ngươi chịu ủy khuất, lập tức đều là đưa thứ tốt lại đây. Cho nên à, ủy khuất này của ngươi cũng là không có nhận không? Hiện tại chịu ủy khuất nhiều, về sau hưởng phúc cũng liền nhiều. Mà Lam thị vừa nói như vậy, Lâu Tử Nhân cũng là cảm giác trong lòng chính mình thoải mái hơn rất nhiều. Hơn nữa nàng lại là được một cái dương thứ tốt, cho nên trong lòng đến cũng là không có còn khó chịu như vậy nữa. Mà nàng lại là ngẫm lại lời Lam thị nói. Nếu là Thẩm Thanh Từ đối với nàng lập tức biến lấy vẻ mặt ôn hòa, nàng thật đúng là cảm giác có cổ quái. Nếu nói Thẩm Thanh Từ là từ nhỏ chính là dưỡng ở bên người bọn họ mà nói, như vậy bọn họ nói cái gì chính là cái đó. Chính là không, mà lấy Thẩm Thanh Từ cái loại tính tình cao ngạo này, sợ đều là cùng cái Tần Tứ cô nương kia giống nhau, đều là từ trong xương cốt mà khinh thường người khác. Đúng rồi, chính là như thế, loại cô nương ngạo khí này, thích nhất nhưng không phải là người khác khen tặng, mà chính là được người khác khích lệ. Nàng cầm một đôi vòng tay mang lên cổ tay của chính mình. Như thế nào đều là cảm giác xinh đẹp vô cùng, cũng là thập phần xứng với nàng. Đúng vậy, nàng đời này chú định chính là muốn trải qua những ngày lành như vậy. Mà ai cũng không có khả năng ngăn cản con đường về sau của nàng. Nếu ai chống đối nàng, như vậy nàng liền gờ yêu ta ết kẻ đó. Mà có một phần tâm như vậy, Lâu Tử Nhân cũng là càng cản càng hăng. Mỗi ngày đều là hướng hộ quốc công phủ chạy đến. Chẳng sợ được đến đều là một ít lời nói lạnh nhạt. Chính là nhớ tới tương lai của chính mình. Nhớ tới hiện tại những cái đồ trang sức vẫn là đặt ở trong nhà đó. Cùng với Lam thị thỉnh thoảng ở bên tai nàng nói về vinh hoa phú quý ngày sau. Lại ủy khuất lớn hơn nữa nàng đều là có thể nhịn xuống. Mà da mặt nàng đương nhiên cũng là càng dày lên. Đối mặt với Thẩm Thanh Từ mặt lạnh, nàng cũng là có thể cười ra tới. Đương nhiên lúc này lâu ngày, Thẩm Thanh Từ đến là không có giống như trước đây như vậy đối với nàng xa cách nữa. Có một lần nàng đi qua, nàng còn cho nàng ăn khối điểm tâm. Tuy rằng chỉ là làm nàng nếm xem đầu bếp làm có được hay không. Chính là này cũng coi như là một cái tín hiệu tốt. Nàng đem này đó nói cho Lam Thị. Lam Thị cao hứng cũng không biết là đi làm cái gì. Chờ đến khi Lam Thị lại là trở về. Trên cổ tay cũng là mang theo một cái vòng ngọc có tỷ lệ cực tốt. Lại cho nàng một chồng ngân phiếu. Điệp ngân phiếu kia cũng đều là đủ cho nàng tiêu xài hồi lâu. Không bao giờ phải như là trước kia như vậy. Cái này không dám mua. Cái kia cũng là không dám mua. Cái này hâm mộ. Cái kia cũng là hâm mộ. Mà nàng sau khi có được một bút bạc này. Trước hết mua tự nhiên chính là hương phấn của nhất phẩm hương. Này dùng ở trên mặt quả thực không phải là loại hương phấn bình thường có thể so. Khó trách, hương phấn bình thường, loại tốt cũng chính là chỉ có mấy lượng bạc. Chính là hương phấn ở nơi này lại là muốn đến mấy trăm lượng bạc. Có thể đem mặt biến trở nên xinh đẹp như thế. Liền tính là lại nhiều thêm mấy trăm lượng. Tin tưởng vẫn là có rất nhiều người lại đây mua. Trong kinh này chính là nhiều nhà phú quý. Cũng chính là nhiều nhà có bạc. Ngày này, nàng lại là đi tới hộ quốc công phủ. Khả năng cũng là vì nàng tới số lần nhiều. Cùng người nơi này lan lộn đến quen mặt. Đương nhiên cũng là tiêu tốn không ít bạc. Vì vậy, hạ nhân của hộ quốc công phủ đối với nàng cũng là khách khí lên. Thậm chí cũng là vẻ mặt ôn hòa. Có khi còn sẽ nhắc nhở nàng. Tỉ như hôm nay Thẩm Thanh Từ tâm tình không tốt linh tinh. Làm nàng chú ý một ít. Hôm nay nàng thế nào? Lâu tử nhân hỏi một cái bà tử. Bà tử này thấy bốn bề vắng lặng là lúc. Đây mới là nhỏ giọng cùng lâu tử nhân nói. Lâu cô nương, người hôm nay cần phải chú ý một ít. Cô nương nhà chúng ta cũng không biết ở nơi nào bị chọc tức. Hôm nay ngay cả cơm đều là không có ăn. Tám phần vẫn là đang nổi nóng đâu. Mà lâu tử nhân vừa nghe. Trong lòng cũng là nhảy ra một cái không tốt. Tính tình Thẩm Thanh Từ nàng hiện tại cũng là thăm dò rõ ràng một ít. Nàng chẳng những là tính tình lãnh. Hơn nữa tính tình cũng là không nhỏ. Nếu là thật sự phát hỏa. Nàng sẽ không cùng ngươi nói. Chính là thêm một đôi mắt lạnh kia lại là không khỏi làm lòng người sợ hãi. Lâu tử nhân cũng là ở trong lòng nghĩ kỹ không ít lời nói. Hiện tại nghĩ tốt, trong chốc lát mới là biết. Muốn nói gì tốt, không nên nói cái gì mới tốt. Thời điểm nàng đi tới Lạc Mai tiểu viện của Thẩm Thanh Từ. Mới vừa là đi vào, liền nghe được bên trong có thanh âm nói chuyện. Thanh âm này đến là không nhỏ. Liền ngay cả nàng đứng ở bên ngoài cũng đều là đi theo nghe được. Cô nương, người nói cái tam cô nương kia là chuyện như thế nào? Như thế nào mấy cái ngày này? Mỗi ngày đều là ném mặt mũi của ngươi. Chính mình bất quá chính là một cái nữ nhi thị lang. Thật đúng là coi như chính mình là nhất phẩm phu nhân. Liền nói diện mạo kia của nàng. Còn muốn làm nhất phẩm phu nhân. Đầu tiên là làm chính mình lớn lên đẹp một ít rồi nói sau. Nàng muốn như thế nào làm chính mình lớn lên đẹp? Thẩm Thanh Từ hỏi Bạch Mai. Chẳng lẽ thật muốn làm nàng đem chính mình một lần nữa nhét trở lại trong bụng Chu phu nhân? Lại làm Chu phu nhân sinh lại một lần. Bạch Mai che lại miệng mình nở nụ cười. Cô nương thật là nói đùa. Nàng cùng Chu phu nhân chính là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Chính là một lần nữa sinh một lần. Sợ cũng đều là phải để Chu phu nhân trở về từ trong bụng mẹ bên trong lại là sinh một lần mới được. Cũng không biết nương của Chu phu nhân có phải hay không trưởng thành cũng là như vậy. Cách chương.